Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, Đông Phương Thanh Y an bài. Canh thứ hai, Thanh Thủy Trấn, trong thôn, giờ phút này, nơi này yên tĩnh, toàn bộ thôn trang tất cả thôn dân toàn bộ bị diệt khẩu. Lục Trúc không phải thật sự Lục Trúc, cái thôn này người nhận biết thật Lục Trúc, tự nhiên không thể lưu lại người sống. Thật Lục Trúc đã sớm bị hủy thi diệt tích, coi như Diệp Đông Hoàng người đến cha, cũng chỉ sẽ phát hiện nơi này bị thổ phỉ diệt. Trong rừng rậm, Lục Trúc cung kính đứng ở một cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong bóng người trước mặt. Như thế nào? Cái kia đạo hắc bào bóng người toàn thân chỉ lộ ra một đôi uyển giống như rắn độc âm lãnh con. Ngươi, thanh âm trầm thấp tự dưới hắc bào chậm rãi vang lên. Khởi bẩm đại nhân, Diệp Đông Hoàng hẳn không có hoài nghi. Đối thuộc hạ cũng có chút hứng thú. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Lục Trúc trầm ngâm mở miệng, trong đầu không khỏi hiện lên Diệp Đông Hoàng cặp kia thâm thúy mênh mông, bình tĩnh đạm mạc con ngươi, trong lòng bản năng cảm giác bất an, nhưng lại không có phát hiện vấn đề gì. Hẳn là nàng quá lo lắng, nàng đối kỹ xảo của chính mình rất có tự tin, đáng tiếc, nàng gặp phải là Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng không phải người bình thường. Rất tốt, hôm nay trong xe ngựa cần phải còn có một cái tiên thiên cao thủ. Nhưng có phát hiện, hắc bào nam tử khẽ vuốt cằm, có thể tùy tiện ngăn lại đánh lén nhất thương, cũng trong nháy mắt phản sát, nhất định là một người tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là một cái cường đại tiên thiên cường giả. Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết, bọn họ đã sớm biết, cũng nằm trong dự liệu, nhưng trong xe ngựa mặt khác người xuất thủ lại không tại tình báo của bọn hắn bên trong. Thuộc hạ nhìn qua xe ngựa, bên trong chỉ có Diệp Đông Hoàng, Thái Phi Đông Phương Thanh Y cùng Bạch Ấu Vi. Bạch Ấu Vi là hậu thiên đỉnh phong tu vi, Diệp Đông Hoàng cùng Đông Phương Thanh Y nhìn không ra tu vi. Trong xe ngựa cũng có khả năng ẩn tàng có thuộc hạ không thấy còn lại cao thủ. Lục Trúc lắc đầu, làm sát thủ, tự nhiên muốn giỏi về quan sát, mà lại muốn tại người khác không có phát hiện tình huống dưới quan sát. Nàng điểm này làm được vẫn là rất đúng chỗ. Diệp Đông Hoàng trước đó chỉ có hậu thiên tứ trọng tu vi, cũng không khả năng đạt tới tiên thiên. Đông Phương Thanh Y nghe nói nhận qua thương tổn, không cách nào tu luyện, thân thể liền người bình thường cũng không bằng, cần phải còn ẩn tàng chí ít một cái tiên thiên cao thủ. Hắc bào nam tử trong lòng suy tư, hắn chính là Diệp Lăng Thiên tín nhiệm nhất sát thủ đầu lĩnh một trong Lăng 13. Biết đến bí mật rất nhiều, chủ nhân giao cho nhiệm vụ của chúng ta là dùng một đội sát thủ ám sát Diệp Đông Hoàng. Một đội sát thủ, chỉ có 2 tên tiên thiên cảnh, muốn mạnh mẽ ám sát Diệp Đông Hoàng hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, duy nhất cơ hội thành công cũng là ngươi. Hắc bào nam tử ánh mắt âm lãnh rơi vào Lục Trúc trên thân. Trên dưới dò xét, thanh âm trầm thấp, ngươi chỉ có một cơ hội, cho nên, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn mới có thể động thủ. Vì thế ngươi muốn không tiếc bất cứ giá nào, ngươi cần phải minh bạch, lấy ngươi tư sắc chỗ lấy không ai động tới ngươi, chính là vì một ngày này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Hắc bào nam tử lời lẽ nghiêm khắc bàn giao, tuy nhiên hắn biết Diệp Lăng Thiên yêu cầu dùng một đội sát thủ ám sát Diệp Đông Hoàng, căn bản cũng không có ôm hy vọng thành công, chỉ là làm thăm dò. Nhưng hắn muốn thành công, muốn Diệp Lăng Thiên càng thêm coi trọng. Chỉ cần thành công, hắn nhất định có thể có được càng lớn ngợi khen cùng trọng dụng. Đúng, đại nhân, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lục Trúc ôm quyền khom người, nàng biết đối phương ý tứ, cũng là trước dùng thân thể của mình lấy Diệp Đông Hoàng tín nhiệm. Sau đó tại Diệp Đông Hoàng cùng nàng cái kia lỏng lẻo nhất trễ thời điểm, đem nhất kích tất sát. Đối với một ngày này, nàng đã sớm chuẩn bị. Làm sát thủ, nữ tính sát thủ là rất khó bảo trì hoàn bích chi thân. Đang huấn luyện thời điểm cũng là những huấn luyện viên kia, thủ lĩnh hoặc là chủ nhân đồ chơi, mà nàng, chỗ không ai động nàng. Một cái là bởi vì nàng rất đẹp, một cái là nàng thiên phú chắc tuyệt, tổ chức coi nàng là làm vương bài sát thủ bồi dưỡng. Chẳng những truyền thụ ám sát chi đạo, còn có cầm kỳ thư họa các loại tri thức. Mục đích đúng là vì ám sát giống Diệp Đông Hoàng loại này nhân vật trọng yếu. Nếu như sát thủ bản thân không sạch sẽ, là rất khó tiếp cận Diệp Đông Hoàng thứ đại nhân vật này. Chớ nói chi là lấy được tín nhiệm, sau đó ám sát hoặc là điều tra tình báo chờ chút. Nhớ ngươi sứ mệnh, ngươi hết thảy đều là chủ nhân cho, bao quát mệnh của ngươi, linh hồn của ngươi, thân thể của ngươi, phản bội tổ chức hậu quả ngươi biết, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đến lúc đó ta sẽ đi đón nên ngươi. Hắc bào nam tử lần nữa căn dặn. Đúng, vì chủ nhân, muôn lần chết không từ. Lục Trúc hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nàng biết, lần này coi như nàng ám sát thành công, cũng khẳng định chạy không được. Diệp Đông Hoàng bên người chí ít có 3 cái tiên thiên cường giả. Cái kia 2 cái kiếm khách cho nàng cảm giác càng là đáng sợ. Nàng khả năng một kiếm cũng đỡ không nổi. Hắc bào nam tử nói tiếp ứng nàng, bất quá là cho nàng một tia hy vọng mà thôi. Đi thôi. Hắc bào nam tử phất phất tay, Lục Trúc rời đi, mà hắn cũng lặng yên biến mất tại trong rừng rậm. Những thứ này thổ phỉ thật sự là không có nhân tính. Lục Trúc cô nương bớt đau buồn đi. 2 cái thị vệ trợ giúp Lục Trúc an táng hắn phụ mẫu về sau mang theo Lục Trúc hướng Diệp Đông Hoàng đuổi theo, trên đường phẫn nộ mở miệng, đa tạ 2 vị đại ca. Lục Trúc đôi mắt đẹp hồng hồng, nức nở, yếu ớt mở miệng, yếu kém bất lực, làm cho người thương tiếc. 2 cái thị vệ mướn một chiếc xe ngựa mang theo Lục Trúc ra tốc đi đường. Ban đêm 10 phần, 2 cái thị vệ mang theo Lục Trúc chạy tới Diệp Đông Hoàng ngủ lại khách sạn. Thanh Phong khách sạn, đuổi kịp Diệp Đông Hoàng. Thanh Phong khách sạn, Bạch Ấu Vi cho Lục Trúc an bài một gian phòng trọ. Lục Trúc tự nhiên không có bất kỳ cái gì ý kiến. Hôm nay nàng, phụ mẫu, vừa mới chết. Nếu như bây giờ thì vội vã hướng Diệp Đông Hoàng trong phòng tiếp cận. Coi như không chọc người hoài nghi, cũng sẽ cho người cảm thấy nàng là cái thấy người sang bắt quàng làm họ người. Cho nên, nàng tạm thời không vội. Lần này đi Nam Sơn quận, chí ít cần có hơn 10 ngày lộ trình. Đằng sau khẳng định sẽ có cơ hội. Ấu Vi, an bài Lục Trúc ở một gian khác trong phòng khách. Đông Phương Thanh Y ngồi tại trước gương, nhìn như tùy ý hỏi. Đúng vậy, nương nương. Bạch Ấu Vi tại sau lưng giúp Đông Phương Thanh Y chỉnh lý tóc dài. Nâng lên Lục Trúc, trong lòng có loại không hiểu không thoải mái. Đông Hoàng bây giờ cũng đã trưởng thành. Đoạn đường này lại ba vân quỷ quyệt, minh thương ám tiễn. Đông Hoàng tuy nhiên từ nhỏ cơ trí trầm ổn, tâm trí như yêu, nhưng tất cả áp lực đều áp ở trên người hắn. Nhất định tâm lực lao lực quá độ. Ngươi từ nhỏ phục thị hắn, bây giờ cũng là thời điểm dạy hắn bài học cuối cùng, thành là một cái nam nhân chân chính. Đông Phương Thanh Y đột nhiên mở miệng, xoay người nhìn lấy trong kinh ngạc mang theo một vệt ngượng ngùng Bạch Ấu Vi, ý vị thâm trường nói, ngươi hiểu chưa? Nương nương, ta minh bạch. Bạch Ấu Vi lấy lại tinh thần, thanh âm ngượng ngùng, một trái tim như hươu con sông loạn, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Trong vui mừng tràn đầy tâm thần bất định, ngươi đi đi. Đông Phương Thanh Y khoát khoát tay, đúng, nương nương. Bạch Ấu Vi khom người lui ra, gương mặt nóng lên. Nàng biết Thái Phi lúc này đột nhiên nói sự kiện này, chủ yếu vẫn là bởi vì Lục Trúc. Diệp Đông Hoàng không có trải qua nữ nhân, lần thứ nhất thì sủng hạnh không rõ lai lịch Lục Trúc, có thể sẽ ăn thiệt thòi. Có nàng về sau, Diệp Đông Hoàng có lẽ đối với Lục Trúc thì không có hứng thú. Kém nhất cũng có kinh nghiệm, không sẽ để cho đối phương bài bố. Cái cuối cùng mục đích tự nhiên là giải quyết Diệp Đông Hoàng trong lòng áp lực. Các nàng không biết là Diệp Đông Hoàng một thế này mặc dù không có chạm qua nữ nhân, nhưng ở kiếp trước chạm qua nữ nhân cũng không ít, cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu bạch. Cái gì hoa khôi nữ tiếp viên hàng không, ngôi sao thiên hậu, mỹ nữ tổng giám đốc, thế gia thiên kim, hắc đạo nữ vương, một nước nữ vương, hắn đều nắm giữ qua. Đương nhiên, những thứ này kỳ thật không tính là Diệp Đông Hoàng nữ nhân. Kiếp trước, Diệp Đông Hoàng làm sao có thời giờ nói chuyện yêu đương. Hắn cũng không tin bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng mình, những nữ nhân này cùng hắn đều chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi. Đông đông đông, mang khẩn trương tâm thần bất định, Bạch Ấu Vi đi vào Diệp Đông Hoàng cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, tắm rửa thay quần áo, 3000 tia rủ xuống thắt lưng, thành thục tài trí, một bộ tố bào, nở nang dáng người, uyển như họa trung tiên tử. Kéo kẹt, Diệp Đông Hoàng mở cửa, đập vào mi mắt dường như một bộ đẹp không sao tả xiết mỹ nhân thi họa. Mỹ nhân như thi, mỹ nhân như họa, mỹ nhân như tử, càng phẩm càng có vị. Điện hạ, Bạch Ấu Vi hai tay dán ở bụng dưới, 10 ngón thon dài, trắng nõn không tì vết, khẽ khom người, gặp Diệp Đông Hoàng gật đầu, chậm rãi vào cửa, nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, một trái tim phanh phanh trực nhảy, nhưng nghĩ tới mục đích tối nay, còn muốn dạy dỗ Diệp Đông Hoàng thành vì nam nhân chân chính. Tuy nhiên nàng cũng không có trải qua, nhưng nàng không thể lùi bước. Điện hạ, đã trễ thế như vậy, thiếp thân phục thị ngài thay quần áo nghỉ ngơi a. Bạch Ấu Vi tiến lên, lấy dũng khí, tận lực để cho mình xem ra bình tĩnh, lộ ra tự nhiên hào phóng, phong tình vạn chủng. Diệp Đông Hoàng khẽ vuốt cằm, giang hai tay ra, nhìn lấy ra vẻ hào phóng kỳ thực khẩn trương không thôi Bạch Ấu Vi. Trong lòng lắc đầu, hắn mặc dù không có nói qua yêu đương, nhưng cái gì nữ nhân chưa thấy qua, lấy trí tuệ của hắn kiến thức, theo mở cửa một khắc này, liền đem Bạch Ấu Vi suy nghĩ trong lòng đoán được 7-8 phần. Thậm chí không cần hỏi, đều biết, Bạch Ấu Vi khẳng định thụ hắn mẫu thân chỉ điểm tới. Lại nghĩ sâu vào nghĩ, còn có thể đoán được mẫu thân nàng đem Bạch Ấu Vi phái tới mục đích. Một là lo lắng cho mình thân sức ép lên quá lớn, để cho nàng tới giúp mình giải quyết giải quyết. Hai là lo lắng cho mình không có chạm qua nữ nhân, đối mặt Lục Trúc sẽ lên làm ăn thiệt thòi, sẽ mê luyến nữ nhân kia. Ba là Bạch Ấu Vi là người một nhà, những năm này phục thị hắn lao khổ công cao, cũng coi là vì Bạch Ấu Vi mưu một chút phúc lợi. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.